Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 886, Thiên Hỏa Luyện Hồn. Huống hồ năm này vẽ lên vẽ là Triệu Công Minh, đạo giáo tứ đại nguyên soái, chính là chính thần trong chính thần, thân là thiên sư, nếu như dám đối với Triệu Công Minh bất kính, trên cơ bản cũng không cần hỗn. Lấy về hun khói lễ bái. Lão Quách đề nghị, không có nhiều thời gian như vậy, người này nói không chừng còn có đồng bọn. Hun khói lễ bái, ba đạo trình tự rất phức tạp, phải cá biệt giờ đồng hồ, hơn nữa nơi đây còn vô pháp làm phép. Trước hết trở lại, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, từ dưới đất nắm lên một đống bụi bặm đặt ở lòng bàn tay, sau đó cắt đầu ngón tay, bài trừ một giọt máu, cùng bụi bặm quấy thành hồ trạng. Lão Quách nhất xem, cả kinh kêu lên, tiểu sư đệ, đây là khinh nhờn thần linh. Triệu tướng quân sẽ hiểu. Diệp Thiếu Dương nhìn bức họa, cười cười, bụi bặm bịt mắt, sẽ làm thần linh mất đi công nhận. Huyết quang đối với thần linh mà nói là vật dơ bẩn, sẽ làm bên ngoài tránh xa. Dùng bụi bặm cùng máu người bịt mắt, sẽ làm thần linh buông tha bức họa, chẳng đáng thừa nhận bức họa là mình. Nữa đối bức họa làm cái gì cũng không tính là làm bẩn thần linh, lý giải cái gì a? Lão Quách lo lắng nói rằng, như người vậy sẽ làm Triệu nguyên soái rất khó chịu, nói không chừng giáng tội ngươi. Thần mà cũng là xem người hạ món ăn, cho ta giáng tội, ai giúp hắn bắt quỷ đi. Triệu nguyên soái ủy khuất. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chấm một điểm huyết cùng bụi bặm chất hỗn hợp bôi ở thần tượng lưỡng chỉ trong mắt, đứng lên vỗ vỗ tay. Lão Quách ở một bên nhìn một mạch lắc đầu, thủ kết pháp ấn nói ra, vô lượng thiên tôn, Triệu nguyên soái đại nhân đại lượng, không nên cùng tiểu tử này tính toán, ngươi coi hắn là thành một cái hai bước là được. Diệp Thiếu Dương họa hai tờ tầm hồn phù, bao lấy tiền ngũ đế, chấm pháp thủy, dán tại thần tượng trên hai mắt, tay phải kết ấn, trong miệng không ngừng niệm chú, tay trái xuất ra thái ất phất trần, ở linh phù thượng điểm nhẹ, các loại chỉ chốc lát, thần tượng lưỡng chỉ trong ánh mắt tuôn ra một cổ máu đen. Linh phù phá vỡ, tiền ngũ đế chậm rãi chuyển động. Một đoàn tóc màu đen từ tiền trong mắt chui ra ngoài, lại vô cùng không tình nguyện lùi về. Đôi tiền định hồn, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương kích thích thái ất phất trần, vỗ lưỡng cái đồng tiền, ở thần tượng ấn đường chỗ trồng chéo, trong miệng không ngừng niệm chú. Đôi tiền hướng phương hướng ngược lại xoay tròn, đoàn kia bướng bỉnh đáng yêu phát lần thứ hai bị linh lực kéo kéo ra. Nhưng có một cổ ở bên trong lực lượng số chết chống lại, tóc lại lùi về, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ta rốt cuộc nhìn ngươi là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay phải bắn ra, ngũ chỉ uốn lượn, kết thành tám la pháp thần ấn, kéo ra một chòm tóc, trước kéo bất động, tay trái từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai pháp thủy. Mở đinh ốc uống một hớp, phù một tiếng phun ở này mái tóc màu đen thượng, két, một cổ khói trắng từ tóc đen thượng bốc lên, bức họa nội bộ truyền đến hét thảm một tiếng, cái bọc tiền ngũ đế linh phù trong nháy mắt bốc cháy lên thiên hỏa. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết từ bức họa nội bộ truyền ra. Diệp Thiếu Dương cảm giác được vẻ này bướng bỉnh đáng yêu phát tăng mạnh quỷ lực, liều mạng đi vào trong lui, còn đang liều chết, cho mời Triệu Thiên Quân, hạ phàm chu tà linh, nhất niệm phục ma sinh, thiên hạ còn thái bình. Triệu Huyền Đàn Thiên Quân cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương lại uống một hớp pháp thủy, phún đồ ở linh phù thượng, hỏa quang nhất thời đại thịnh. Diệp Thiếu Dương nắm chặt tóc, bước đạp thiên cương, từng bước lui lại, đem một đoàn bướng bỉnh đáng yêu phát căng thẳng thẳng tắp kéo ra.

Tình huống trước mắt cùng lần trước không sai biệt lắm, trách không được đầu nàng phát vận dụng tốt như vậy. Mao nữ tóc chính là nàng hồn khí. Diệp Thiếu Dương khiến lão Quách đem đèn trong lấy tới, hướng dầu tháp Riga một bả hồng tiêu cùng bột hùng hoàng. Sau đó hướng về phía mao nữ trường mãn tóc đầu tưới xuống đi. Dầu tháp đến mức hỏa diễm đằng một cái thiêu cháy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục